Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 806, chương 805, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vọt lại đây, kéo mấy tên tóc vàng, tóc đỏ, Hà Thiến thậm chí mấy bạn học bên cạnh cô ta lên xe. Mấy người làm gì đó? Chúng tôi vô tội, buông chúng tôi ra, giết người, đám người Hà Thiến hoảng sợ vô cùng, liên tục thét chói tai. Một số người cảm thấy tình thế không ổn thì lấy điện thoại di động ra. Nhưng lại vô dụng, đám người Hà Thiến trực tiếp bị đẩy mạnh vào trong xe. Cô chủ, mời cô cũng cùng đi với chúng tôi đi. Đội trưởng đội bảo tiêu kia cung kính nói. Chuyện này, được, nhưng mà tôi phải xem tình huống của người bạn bên này trước đã. Tô Tiểu Khuynh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng cô ta không biết những người này là ai, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, mình giả mạo cô chủ trong miệng bọn họ, vẫn nên tự mình nhận sai rồi nói xin lỗi với bọn họ, như vậy ít nhất so với việc xong việc rồi bị người ta phát hiện tốt hơn nhiều. Không sao, bạn của cô chính là bạn của chúng tôi có thể lập tức đưa cậu ấy đến bệnh viện tư nhân tốt nhất, mời bác sĩ tư nhân chăm sóc cậu ấy, cho đến khi cậu ấy khỏi bệnh. Đội trưởng đội bảo vệ nói. Nữ sinh tóc ngắn bên cạnh và thanh niên cả người mặt mũi đã bầm dập đều sừng sốt. Hay là, từ bỏ, Tô Tiểu Khuynh vội vàng từ chối. Nữ sinh tóc ngắn cũng biết băn khoăn của Tô Tiểu Khuynh, nên không hé răng. Nhưng đội trưởng đội bảo vệ kia lại vung tay lên, phía sau lại đi tới hai người trực, tiếp nâng thanh niên lên, thanh niên cũng choáng váng. À, anh trai, này, hai người căng thẳng, muốn ngăn cản cũng không thể nữa. Lúc này nên làm gì bây giờ? Lúc này ngay cả nữ sinh tóc ngắn cũng sốt ruột, người cũng ở trong tay người ta rồi, nếu như người ta biết mình không phải cô chủ của bọn họ tức giận thì nên làm sao bây giờ? Không sao, bạn Nhiếp, nếu tới bước đường này rồi, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác, yên tâm, có hậu quả gì, mình sẽ gánh vác. Tô Tiểu Khuynh nghiêm túc nói, cô chủ, mời lên xe. Đội trưởng đội bảo vệ lại mời nói. Tô Tiểu Khuynh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, ngồi lên chiếc Rolls Royce, nữ sinh tóc ngắn cũng đi theo. Ô tô khởi động, chạy thẳng đến Dương Hoa. Sau khi đoàn xe rời đi, chỗ góc mới đi ra vài tên đàn ông cường tráng cơ bắp cuồng cuộng. Toàn bộ quá trình bọn họ đều nhìn thấy hết, một đám đều mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, lòng còn sợ hãi. Vốn dĩ bọn họ đang tính trực tiếp qua mang Tô Tiểu Khuynh đi, mà khi bọn họ muốn động thủ, những bảo vệ đó lại xuất hiện. Nhìn thấy trận thế của đối phương như thế, nhóm người này đều ngây ngốc, nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Mẹ nó, còn may chúng ta tới muộn, nếu ra sớm chút nữa, giúp cái đám này, chắc toang rồi. Một người đàn ông sau lưng xăm con hổ xoa mồ hôi trên trán nói. Anh Hạnh, đám người này hình như đều là bảo vệ chuyên nghiệp, em thấy bọn họ quần áo bọn họ mặc như là người của công ty Dương Hoa. Một người đàn ông đầu đinh ở bên cạnh nói. Bảo vệ công ty Dương Hoa à, sắc mặt của người đàn ông xăm con hổ biến đổi. Con nhóc này, chẳng lẽ có liên quan gì tới tập đoàn Dương Hoa? Không có khả năng đi. Nếu có liên quan tới Dương Hoa, vậy sao nhà nó còn tìm tao vay tiền? Còn không có nổi mấy triệu à hai? Không biết, nhưng cho dù thế nào đi nữa, thiếu nợ thì phải trả tiền, chuyện thiên kinh địa nghĩa, chẳng sợ nó là người của tập đoàn Dương Hoa, thiếu tiền của chúng ta chẳng lẽ không nên trả à, chúng ta có giấy nợ đó. Cách chương.